Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 958. Cút. Tốt Diệp Hoa, đem ngươi này thân đệ đệ thả ra đi. Nào có ngươi dạng này làm đại ca. Một lời không hợp liền quan nhân. Thanh Nhã vỗ nhẹ nhẹ lấy Diệp Hoa mu bàn tay, cho cổ vũ. Diệp Hoa đem chén trà nước uống vào, gật gật đầu, lập tức nhượng Ngụy Thường đem người cho mang tới. Sau một hồi lâu, đã nhìn thấy Ngụy Thường mang theo Diệp Tuyệt Thiên đi tới. Đát Kỷ là lần đầu tiên trông thấy Diệp Tuyệt Thiên, có chút mộng nhìn xem chủ nhân của mình, lại nhìn xem cái này Diệp Tuyệt Thiên. Thật tốt giống, cho dù là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, cũng không khỏi không cảm khái cái này gen cường đại. Không thể tưởng tượng, Diệp Hoa cũng không có nhìn, hững hờ uống nước trà. Kỳ thực tại Thanh Nhã trong mắt, Diệp Hoa càng biểu hiện được không thèm để ý. Kỳ thực tâm lý càng thêm để ý. Diệp Tuyệt Thiên liền biết có thể như vậy. Đại ca lão bà nhìn thấy chính mình về sau khẳng định sẽ cùng đại ca nói. Nếu như là tốt nữ nhân lời nói, chính mình khẳng định sẽ ra ngoài. Quả nhiên là đi ra. Nói minh đại ca tìm hai cái này lão bà đều là tốt nữ nhân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý hào cảm tăng lên không ít. Bất quá bên cạnh cái kia cô gái xinh đẹp là ai vậy mà quỳ ngồi ở bên cạnh pha trà, tựa hồ đối với đại ca rất lợi hại tôn kính giống như. Chẳng lẽ cũng là đại ca nữ nhân đại ca không ngừng trở nên hung tàn, còn trở nên háo sắc, khẳng định là bị ma đô người khống chế. Dù sao tại ma đô trong mắt, có thể đem một cái thần minh làm hỏng, đó cũng là một kiện hành động vĩ đại. Diệp Hoa phất phất tay, Ngụy Thường cung kính lui ra. Tới, Diệp Hoa từ tốn nói, nghe đại ca lời nói. Diệp Tuyệt Thiên cảm giác giọng điệu này cùng trước kia giống như đúc. Cũng chỉ có đối với mẫu thân cùng đại tẩu mới có thể dịu dàng một chút. Ngữ khí không cứng rắn như vậy. Diệp Tuyệt Thiên thành thành thật thật đi vào trong lương đình. Đát Kỷ vẫn là pha một ly trà, đưa lên. Diệp Tuyệt Thiên cảm giác nữ nhân này hẳn không phải là đại ca nữ nhân. Dù sao đại ca nữ nhân là ngồi ở bên cạnh, nữ nhân này càng giống là tôi tớ. Diệp Tuyệt Thiên nói một tiếng cảm ơn, lập tức ngồi ở bên cạnh, khinh khẽ nhấp một cái. Trà ngon, không đúng, trà này phao thật tốt. Đại ca vẫn là trước sau như một hiểu được hưởng thụ. Đại ca, đi với ta đi, mẫu thân nếu là biết ngươi còn sống, hội thật cao hứng. Diệp Tuyệt Thiên đặt chén trà xuống, mang theo khẩn cầu ngữ khí nói ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ hơi hơi nhíu mày, nhượng Diệp Hoa qua còn có mẫu thân, đó không phải là chính mình bà bà sao? Này Diệp Hoa mẫu thân lợi hại sao, có phải hay không thuộc về nghiêm khắc hình? Nghe nói bà bà bình thường đều là nghiêm khắc hình, đối với mình hài lòng không? Các loại vấn đề xoay quanh tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trong đầu, chợt phát hiện hiện tại sinh hoạt rất tốt, không hứng thú. Diệp Hoa từ tốn nói, mẫu thân cái từ này quá lạ lẫm, chủ yếu nhất là không biết như thế nào đối mặt. Chính mình cũng một mình sinh sống ngàn năm, đều quen thuộc nghe đại ca lạnh lùng như vậy ngữ khí. Diệp Tuyệt Thiên rất gấp, vội vàng nói, đại ca, từ khi ngươi không có tin tức về sau, mẫu thân đại nhân liền bệnh, hiện tại liền dựa vào lấy linh tuyền treo một hơi, mẫu thân đại nhân liền muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. Đại ca, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ nghe xong cũng là chấn kinh, không nghĩ tới Diệp Hoa mẫu thân vậy mà bệnh nặng không tầm thường, mà lại chỉ là treo một hơi. Chính là vì con trai của các loại tới, trong lòng hai cô gái đều có chút ê ẩm. Dù sao các nàng cũng là nhân mẫu, nếu như mình hài tử không thấy, cũng sẽ như thế. Sở dĩ đến bây giờ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ hay là hy vọng Diệp Hoa qua nhìn một chút. cũng là hoàn thành mẫu thân một cái tâm nguyện. Nhưng đối với Diệp Hoa tới nói, chính mình năm đó phá đất mà lên, cũng là một bộ xương khô. Từ đâu tới mẫu thân cây kia cũng là một người xa lạ. Tại Diệp Hoa tâm lý, chưa từng không có ảo tưởng qua, nhưng là thật xuất hiện ở trước mắt lúc, liền có một loại bị ném bỏ ý nghĩ, một loại cô nhi ý nghĩ, chính mình năm đó là cái khô lâu, người gặp người đánh khô lâu, không có người quan tâm, không có người quan tâm, hiện tại ngươi cùng ta nói, có một cái bệnh nặng mẫu thân bản tôn năm đó nhận hết khuất nhục thời điểm. Người đều đi đâu? Hiện tại tất cả mọi thứ đều là bản tôn dùng sinh mệnh đổi lấy. Bản tôn đã không nợ bất luận kẻ nào nợ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng có thể cảm giác được Diệp Hoa không vui. Có chút không hiểu hiện tại Diệp Hoa tâm tư. Đột nhiên Diệp Hoa không muốn đi hiểu biết trước kia sự tình. Trước kia cùng mình không có quan hệ. Từ chính mình chui từ dưới đất lên ngày đó bắt đầu. Đã không phải là một người. Bản tôn cũng là một cái bất tử tộc. Đời này đều là, chưa bao giờ là cá nhân. Ngươi đi đi, liền làm như không nhìn thấy qua ta. Về sau cũng đừng để ta trông thấy ngươi. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Mấy ngày nay cũng chính là đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là hiện tại đã có đáp án. Nghe đại ca nói ra tuyệt tình như vậy lời nói. Diệp Tuyệt Thiên sắc mặt bày biện ra một cơn tức giận. Thật thay mẫu thân cùng đại tẩu cảm thấy không đáng. Diệp Tuyệt Thiên trực tiếp vỗ bàn. Thanh này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giật mình. Ngươi là người thứ nhất dám đối Diệp Hoa vỗ bàn nam nhân. Quỳ ở bên cạnh Đát Kỷ cũng là đang đợi mệnh lệnh. Chỉ cần Diệp Hoa một ánh mắt, trực tiếp miểu sát nam nhân này. Vậy mà tại mặt chủ nhân trước vô lễ. Đại ca, ngươi vậy mà nói ra lời như vậy. Ngươi nhượng những cái kia lo lắng ngươi người thất vọng đau khổ a. Mẫu thân đã nằm tại trên giường bệnh lâu như vậy, liền chỉ là muốn gặp ngươi một lần mà thôi. Đại tẩu ngày ngày quỳ gối trong miếu khẩn cầu thượng thiên, bảo vệ cho ngươi bình an. Chẳng lẽ để ngươi gặp một lần giống như này khó khăn sao? Ngươi có còn hay không là năm đó cái kia Diệp Hoa? Đại tẩu Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sửng sốt. Diệp Hoa đều sửng sốt. Đát Kỷ cảm giác được thất lạc. Vì cái gì liền không có mình phần. Diệp Hoa vậy mà trước kia có lão bà. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý một chút liền không thoải mái. Cảm giác mình tựa như tiểu tam giống như phá hư nhà khác đình quan hệ. Không biết Diệp Hoa trước kia có hay không hài tử. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại rốt cuộc biết. Diệp Hoa mấy ngày nay vì cái gì cũng đang lo lắng. Đoán chừng chính là sợ xuất hiện dạng này sự tình. Diệp Hoa ngược lại là không có nghĩ đến vấn đề này. Nhưng là hiện tại Diệp Tuyệt Thiên nói. Trừ kinh ngạc một chút. Cũng không có còn lại tâm tình. Dù sao vậy cũng là trước kia sự tình. Cút, Diệp Hoa lạnh giọng quát, ngươi, Diệp Tuyệt Thiên chỉ Diệp Hoa, tức giận đến đều nói không ra lời. Diệp Hoa nhìn mình cái này thân đệ đệ, trầm thấp nói ra, tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó, ngươi nhất nghe tốt lời nói cút. Đại ca, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng, ta về sau không có ngươi đại ca như vậy. Diệp Tuyệt Thiên cũng là tức điên. Thân thể dần dần làm nhạt, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng xông lên chân trời. Cái này huynh đệ nhận nhau, ban đầu hẳn là một kiện vui vẻ sự tình. Kết quả lấy phương thức như vậy kết thúc. Tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý, đại ca tâm tính thiện lương hung ác. Nhưng ở Diệp Hoa tâm lý, trước kia sự tình cùng mình không có quan hệ, không muốn đi để ý tới. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không biết như thế nào khuyên bảo Diệp Hoa. Thậm chí cảm thấy đến Diệp Hoa hiện tại rất lợi hại bực bội. Hiện tại vẫn là không an ủi tương đối tốt. Liền để Diệp Hoa lãnh tĩnh một chút. Diệp Hoa trong tay khói không có từng đứt đoạn. Có thể thấy được hắn hiện tại tâm tính.